Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1766 ta liền nhìn ngươi tìm đường chết. Đứng ở kẹo phô cửa, đúng là Quý Bạch Mặc cùng Diệp Minh. Diệp Minh thoạt nhìn thực chật vật, trong tay gắt gao nắm một phen tiểu đao, tựa hồ là bị Quý Bạch Mặc nhân tiện cấp cứu ra. Hiện giờ nhìn thấy trước mặt cảnh tượng thân mình run lên. Trong tay nắm chặt dao nhỏ cũng rơi xuống. Cả người đứng ở tại chỗ. Thoạt nhìn giống như là lâm vào dại ra. Diệp Minh không dám tin tưởng nhìn Nhan Bạch. Đều không phải là sợ hãi. Ngược lại là có chút kích động. Không có sai. Nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vừa mới cái kia động tác nhỏ. Còn có trước mặt cái này cảnh tượng. Chỉ có Bạch Bạch. Cũng chỉ có thể là Bạch Bạch. Nguyên bản dâng lên tới tâm ngược lại là buông xuống. Diệp Minh vành mắt ửng đỏ. Nàng há miệng tưởng nói chuyện rồi lại không biết nên nói cái gì hảo. Muốn hỏi một chút Bạch Bạch vì cái gì không chịu nói cho nàng. Nàng đã trở lại. Muốn hỏi một chút Bạch Bạch vì cái gì sẽ lấy một loại khác bộ dáng trở về. Muốn hỏi một chút nàng đến tột cùng đi nơi nào. Chính là suy nghĩ rất nhiều. Diệp Minh cuối cùng lại cái gì cũng chưa hỏi. Nàng chỉ là che giấu chính mình trong mắt cảm xúc. Rũ xuống con ngươi. Nếu Bạch Bạch không nghĩ. Như vậy nàng liền không hỏi. Liền cái gì cũng không biết. Chỉ cần hảo hảo bảo hộ này thúc quăng thì tốt rồi. Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn trước mặt cảnh tượng. Nhíu mày. Thân phận của hắn cho phép. Làm hắn đối mặt loại này cảnh tượng không nên bỏ qua. Huống chi. Hiện giờ sở hữu sự tình đều bãi ở trước mắt. Kẹo phô nội chỉ có 3 người. Nhan Bạch cùng với mặt khác 2 cái tráng hán. Chế tạo trước mặt này hết thảy chính là thoạt nhìn vô tội Nhan Bạch không thể nghi ngờ. Làm hạ này đó vượt qua phòng vệ chính đáng phạm vi. Hẳn là, nghĩ lại phía trước những cái đó tàn nhẫn hiện trường sự tình. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú Nhan Bạch. Mặc không lên tiếng, Nhan Bạch làm như lúc này mới chú ý tới bọn họ tồn tại. Xoay người đem trong tay oa oa giơ lên tới. Giống như là khoe ra cái gì chân quý bảo vật giống nhau. Hướng về phía Quý Bạch Mặc phương hướng bãi bãi, cảm ơn ngươi quà sinh nhật. Ta thực thích nó. Nhan Bạch dứt lời liền một lần nữa đem búp bê Tây Dương ôm vào trong ngực. Hướng về phía Quý Bạch Mặc ngọt ngào cười. Nàng từ chính mình túi chung bắt được một tiểu đem kẹo. Đó là phía trước Nhan Bạch đặt ở túi chung kẹo. Nàng mở ra bàn tay. Nhìn Quý Bạch Mặc, ánh mắt thanh triệt ăn. Nhan Bạch lời nói còn không có nói xong. Liền trực tiếp bị Quý Bạch Mặc đánh gãy. Quý Bạch Mặc bắt được Nhan Bạch tay. Vẫn chưa tiếp nhận nàng lòng bàn tay kẹo. Chỉ là ninh mày. Nhìn chăm chú vào Nhan Bạch con ngươi. Tựa hồ là ở xem kỹ người này. Xem kỹ cái này thiếu nữ một khác mặt. Có lẽ hắn chưa từng biết được một khác mặt đường rớt a. Nhan Bạch ánh mắt ảm đạm rũ mát. Nhìn lăn xuống trên mặt đất kẹo. Nhấp môi cánh. Lông mi run rẩy trả lời ta một vấn đề. Quý Bạch Mặc lại là thanh âm không còn nữa ôn nhu. Hắn khiến cho Nhan Bạch nhìn chăm chú vào chính mình. Mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Mang theo xem kỹ. Nội tâm bị hai cái chính mình lôi kéo xé rách. Trở ngại hắn lựa chọn là ngươi làm sao? Phía trước sự tình cùng hiện tại sự tình. Những cái đó chết đi người. Quý Bạch Mặc dò hỏi Nhan Bạch. Kỳ thật những việc này đã sớm lệnh người ta nghi ngờ. Chỉ là hắn trước nay đều chưa từng hoài nghi trước mặt người. Hiện giờ hiện trường hết thảy liền bại lộ ra tới. Trên mặt đất một mảnh vết máu hỗn độn. Cùng với gặp biến bất kinh thiếu nữ, đáp án miêu tả sinh động, hòa tiên sinh cái gì đều thấy sao. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc đen nhánh đồng tử. Trong mắt độ ám quang, 114 ở một bên nhìn. Kiêu vi kiêu nó liền lẳng lặng nhìn Quý Bạch Mặc như thế nào đa dạng tìm đường chết. Hết chương.